Công lực trái tim, chương 653, góc truyện audio.com, chương 653, cô được mọi người giao vào tay anh nhỏ đi đến cuối, cuộc diễu hành đám cưới kết thúc, một giai điệu khác vang lên, giọng điệu phía trước êm dịu, một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Văn Hiểu Tịch đứng ở cửa ra vào, bước đi vững vàng cầm micro trên tay. Bây giờ anh ấy không phải là Lý Chiến, mà là Văn Hiểu Tịch, con trai của Văn Khuynh, là một thành viên của nhà họ Văn. Anh ấy là ngôi sao một thời, không chỉ có gương mặt điển trai mà còn có giọng hát hay, với giọng hát giàu cảm xúc anh thể hiện ca khúc. Vì em, anh ấy là chú rể của em, từ nay anh ấy sẽ là người bạn đồng hành của em cả đời. Mọi thứ về anh ấy sẽ liên quan mật thiết đến bạn, có phúc hay có họa đều sẽ ở bên nhau. Cô ấy sẽ là cô dâu của anh, cô ấy được người khác giao phó trong tay của anh. Anh phải dùng cả đời anh chăm sóc ở bên cô ấy, phải chia sẻ cả nỗi đau và niềm vui. Phải là duyên phận đặc biệt mới có thể cùng nhau kết hôn. Anh ấy yêu em bao nhiêu thì em phải yêu lại anh ấy bấy nhiêu, như vậy mới có hạnh phúc. Từ nay em không còn cô đơn, lúc nào cũng nhớ nhung về kỷ niệm giữa hai ta. Em bỏ ra một chút tình yêu sẽ càng viên mãn. Phải là duyên phận đặc biệt mới có thể cùng nhau kết hôn. Văn Hiểu Tịch đi về phía bọn họ, hát một cách trìu mến. Lâm Tân Ngôn không muốn khóc trong đám cưới, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, cô đã không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, những giọt nước mắt như những hạt châu từng hạt chảy ra từ khóe mắt cô. Cho dù cô có không thừa nhận đến mức nào, mặc kệ như thế nào thì mối quan hệ huyết thống vẫn còn. Cho dù có xa cách nhau, nhưng trong lòng vẫn khao khát tình cảm gia đình. Giai điệu kết thúc, Văn Hiểu Tịch ngừng hát, đứng cách Lâm Tân Ngôn không xa, hai mắt đỏ hoe gọi cô. Chị, gạt bỏ những ân oán, hận thù cuối cùng, bọn họ thành thật với chính mình. Anh ấy vẫn coi Tông Cảnh Hạo là anh trai của mình, Lâm Tân Ngôn là chị dâu nhưng anh ấy không gọi cô là chị dâu, gọi là chị, càng thân thiết hơn, một lời chúc phúc, một gia đình, một người chị đã bù đắp bao nhiêu hận thù. Lâm Tân Ngôn che miệng, nghẹn ngào đỡ váy đi về phía anh ấy, Văn Hiểu Tịch chạy tới ôm lấy cô. Giờ phút này không còn lời nào để diễn tả được tình cảm của mình, đành ôm nhau khóc. Tông Cảnh Hạo chốt bỏ sự oán hận của mình đối với nhà họ Văn, đã làm tất cả những gì cần làm, sau này hy vọng Lâm Tân Ngôn có một gia đình. Cô đã hy sinh cho anh quá nhiều rồi, bây giờ anh sẽ làm gì đó cho cô. Khiến cô không còn cô đơn nữa. Văn Khuynh đứng dưới đài cũng chảy nước mắt, Lý Thịnh vỗ lưng ông ta, Trang Tử Khâm cũng được đưa ra ngoài tham dự hôn lễ, nhìn cảnh trên sân khấu, nước mắt cũng chảy ròng ròng. Cuối cùng bà cũng được chứng kiến con gái lấy chồng và đoàn tụ với người thân. Đây là mong muốn của bà bấy lâu nay. Hôm nay là ngày cưới của hai người, đừng khóc. Văn Hiểu Tịch lau nước mắt, nắm tay bước lại chỗ Tông Cảnh Hạo, đưa tay cô cho Tông Cảnh Hạo rồi lùi lại một bước, cúi đầu thật sâu với Tông Cảnh Hạo. Cảm ơn anh vì tha thứ cho Văn Khuynh, tha thứ cho bọn họ. Tông Cảnh Hạo đỡ anh ấy dậy. Lâm Tân Ngôn không ngờ rằng Tông Cảnh Hạo sẽ để họ đến, trong lòng cô rất ngạc nhiên và xúc động. Cô nhìn anh thật sâu và nói, em cũng muốn cảm ơn anh. Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt cô. Là anh nên cảm ơn em mới đúng. Anh cầm lấy micro và nhân cơ hội này để công bố danh tính của hai đứa trẻ với mọi người. Góc truyện audio.com. 7 năm trước tôi và cô ấy đã bí mật kết hôn, nhưng lúc đó tôi không biết nâng niu, làm tổn thương cô ấy, bỏ rơi cô ấy mà cô ấy vẫn sinh con cho tôi, khiến tôi rất xấu hổ, cũng rất cảm động. Hôm nay ở trước mặt mọi người, tôi muốn nói rằng đây là vợ tôi, và đây là con tôi. Nhiều đơn vị truyền thông đã liên tục đưa tin, đám cưới này cực kỳ nổi tiếng. Mức độ xa hoa được cư dân mạng gọi là đám cưới vàng. Đối với Lâm Tân Ngôn, đó là một đám cưới khó quên, dù cho giữa chừng xảy ra chút chuyện nhỏ nhưng cô đã sớm quên sự không vui đó và chìm đắm vào bầu không khí trong đám cưới. Lúc đổi nhẫn, Tần Nhã đưa nhẫn cho hai đứa trẻ. Với kinh nghiệm lần trước, chiếc nhẫn mà Tông Cảnh Hạo chuẩn bị lần này khá đơn giản, nhưng giá tiền vẫn là cái giá trên trời. Anh muốn cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất, nhẫn là một viên kim cương rời, không trang trí, công nghệ khảm 4 chiều, đơn giản mà phóng khoáng. Vì hôn lễ không tổ chức trong nhà thờ, cũng không có phần tuyên thệ, lễ cưới lần này đều không tổ chức theo lẽ bình thường. Vị chủ trì hôn lễ khéo léo tuyên bố lời chúc phúc. Tình yêu từ nay có đích đến, trái tim không còn cô đơn, cái chạm tay nắm chặt tình yêu đến đầu bạc răng long, chúc phúc cho tình yêu của hai người luôn tràn đầy màu sắc rực rỡ như vườn hoa hồng tháng năm, nguyện luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Trao nhẫn trong sự chúc phúc của chủ trì hôn lễ, như vậy hôn lễ đã hoàn thành. Lúc này, âm nhạc lại vang lên, Lâm Tân Ngôn được Tông Cảnh Hạo đỡ xuống sân khấu. đứa trẻ do Thẩm Bồi Xuyên và Quan Kình bế, Tô Trạm đã ngồi dưới sân khấu, vì vết thương trên mặt rất xấu xí nên không đi đón dâu. Lúc này cũng không xuất hiện cạnh Tông Cảnh Hạo để giúp đỡ anh. Bộ dạng của anh ấy không thích hợp để xuất hiện trước mọi người. Dù sao cũng là ngày cưới, một gương mặt chằng chịt vết thương cũng thật sự quá khó coi. Anh đeo kính râm đen to bản bên dưới để che vết bầm. Khi đến phòng nghỉ, Tần Nhã nói, em sẽ thay đồ cho chị, một lúc nữa sẽ là tiệc cưới. Lâm Tân Ngôn bảo cô ấy chờ một chút, chị muốn nói vài lời với Cảnh Hạo. Cách Trương.